One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Claudius. Ta lời nói đã xong, ai dám phản đối, Gorose nhóm lúc này đều sợ ngây người. Người Claudius làm cái quỷ gì? Có phải hay không bị hóa điên? Loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Người thân là thượng vị thiên long nhân. Vậy mà cũng dám nói. Gorose nhóm mặc dù sợ ngây người. Nhưng sớm người có chuẩn bị đương nhiên không có ngốc trẻ. Claudius cái này vừa mới nói xong. Doflamingo liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta lấy Dressrosa chi vương danh nghĩa. Tán thành, thiếp thân mới tấn gia nhập liên bang. Amaron Lily hoàng đế danh nghĩa. Đối Stig Claudius đề án, tán thành, Bower Hancock cái cằm dương lên, 10 phần ngạo mạn mở miệng đáp, sa mạc chi vương Crocodile, lấy Alabasta quốc vương tên, tán thành, Crocodile cũng là cười nhạt một chút, mở miệng nói ra, tiếp lấy chàng diện hơi hơi dừng một chút, liền nhìn Neptune cái này đại gia hỏa giơ lên mình tay, mở miệng nói ra, ta, Good Night of the Sea Neptune, lấy Giozinto Long Cung thành chi chủ danh nghĩa, đối Stig Claudius đề án, tán thành, một hơi 4 cái vương tán thành, làm cả hội trường người đều ngây dại, nhưng rất nhanh, có phản ứng nhanh, đồng thời gan lớn vương tộc liền theo mở miệng, ta Vinsmoke Zat, lấy Zerma vương quốc chi vương danh nghĩa, tán thành. Zat gia hỏa này đột nhiên mở miệng nói ra, Zat cũng coi là đông đảo trong vương tộc, 10 phần người có dã tâm, lúc đầu lần này thế giới hội nghị, hắn liền là đến lộ mặt mà thôi, căn bản không có gì đáng nói, hắn Zerma vương quốc, tại chính phủ thế giới dưới cờ cũng là cha không thương mẹ không yêu, cho nên Zat đối chính phủ thế giới vốn cũng không có cái gì tốt thái độ, kết quả ngược lại tốt. Lần này vậy mà ăn đại dưa, lấy Don Quixote Stig Claudius cầm đầu một chút gia nhập liên bang vậy mà muốn ở cái thế giới này. Trong hội nghị kiếm chuyện, dù sao hắn Dơ Ma Vương Quốc cũng thuộc về loại kia chân trần không sợ mang giày. Gần nhất 2 năm qua, Zat đối chính phủ thế giới càng phát ra thất vọng, thậm chí đã hiếu tâm chuyển biến mạch suy nghĩ, không đi chính phủ thế giới lộ tuyến. Muốn mượn nhờ chính phủ thế giới bên ngoài lực lượng, đến khôi phục Dơ Ma Vương quốc, cố thổ cùng dã tâm, mắt nhìn thấy chính phủ thế giới nội bộ xảy ra vấn đề. Hắn không có gì sợ, cho nên đi ra quấy nước đục. Claudius nghe vậy ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn Zat tên kia một chút. Mà Zat cũng là 10 phần thiện ý xong Claudius gật gật đầu. Rommel Vương quốc, tán thành. Ngay tại cái này lúc, một cái lão quốc vương đột nhiên mở miệng nói ra, Rommel vương quốc, cái này lão quốc vương, chính là Cavendish phụ thân, không biết vì sao, hắn vậy mà đột nhiên tán thành cái này đề án, so bay vương quốc, tán thành te, lại một cái quốc vương đột nhiên mở miệng nói ra, so bay vương quốc, liền là nguyên bản Bartholomew Kuma chỗ quốc gia. Hắn đã từng là cái kia vương quốc vương, về sau liền lang bạt kỳ hồ trở thành hải tặc. Tóm lại so bay vương quốc đối chính phủ thế giới một mực cũng có ý kiến. Lần này có đại nhân vật đi ra dẫn đầu, bọn hắn cũng không để ý cho chính phủ thế giới điểm khó xử. Broden Kingdom, tán thành, Elisabello hai tải sau khi suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói ra. Hắn chính là cái kia người tu luyện trong truyền thuyết, có thể một quyền đấm chết tứ hoàng, vương giả chi quyền, nam nhân. Bất quá cái này cũng chính là cái truyền thuyết mà thôi. Nắm đấm kia uy lực tại tụ lực về sau, xác thực 10 phần cường đại, nhưng ngay cả Bartholomew đều không có khả năng rơi. Muốn xử lý tứ hoàng, liền có chút vô nghĩa. Đầu chọc vương lúc này biểu lộ hết sức khó coi, ánh mắt 10 phần che lấp nhìn chằm chằm Claudius, căn bản không có đi quản những này tán thành vương không vương. Trầm giọng mở miệng nói ra, Claudius, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây cũng không phải là một câu hồ nháo, hoặc là nói đùa liền có thể mang qua sự tình. Chấm ngoặc kép, Claudius bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, sau đó vừa cười vừa nói. Đại nhân, xin yên tâm, đầu chọc vương hơi nghi hoặc một chút, nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện đâu. Claudius liền nói, ta lần này là hết sức nghiêm túc chăm chú, cũng không có một tơ một hào nói đùa hoặc là hồ nháo ý tứ. Đầu chọc vương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng giận dữ hét, Claudius, ngươi chớ quá mức. Claudius cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía các vị ở tại đây vương tộc. Khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng nói ra, làm sao, loại này đề nghị, hẳn là cùng các vị suy nghĩ trong lòng không nhất trí sao? Còn nói là, chư vị tại anh ngại cái gì đâu? Bị Claudius ánh mắt đảo qua, có mấy cái trong nhà tình huống không hề tốt đẹp gì. Tùy thời có khả năng chưa đóng nổi Tenzukin bị bãi miễn gia nhập Liên minh quốc vương tộc cũng là cắn răng một cái, dậm chân một cái, giơ lên cánh tay của mình, tán thành Claudius đề án. Rất nhanh, cái này một đề nghị tán thành nước liền đạt đến 26 nước. Nhưng càng nhiều vẫn như cũ là trầm mặc, không đồng ý, nhưng cũng không nói cái gì phản đối. Nhìn qua là đang tọa quan thế cục đồng dạng, dù sao cái này chính phủ thế giới uy thế quá lớn. 800 năm đều là như thế tới, Claudius coi như uy danh hiển hách, lúc này đột nhiên náo ra như thế một tuồng kịch đến. Bao nhiêu trong lòng người đều có chút thấp thỏm, huống chi, ai cũng không biết, cái này đến cùng phải hay không cái cục. Vạn nhất là Claudius cùng Gorose nhóm thông đồng tốt đâu. Thông qua cái này một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, đem những cái kia đối Tenzukin bất mãn, trong lòng có vấn đề quốc gia chân tuyển đi ra, về sau dễ thu dọn, dễ đối phó đâu. Gorose nhóm không biết Claudius đang giở trò quỷ gì, nhưng gặp thế cục này dần dần bình phục xuống tới, chỉ có hơn 20 quốc gia tán thành về sau, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, chí ít không có bị thông qua cái này chương trình nghị sự. Không có làm đến bọn hắn không cách nào bàn giao. Claudius, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lần này sẽ không như thế đơn giản coi như xong. Đề nghị của ngươi, tựa hồ cũng không có đạt được tán thành đâu. Lão đầu chọc trầm giọng mở miệng nói ra. Bất quá Claudius lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, không, ta cho rằng, lần này đề án, hẳn là bị tán thành, cũng thông qua được mới đúng. Hừ, còn muốn rảo biện, đang ngồi 100 vị vương, chỉ có 26 nước bỏ phiếu tán thành, tự nhiên là không cách nào thông qua đề nghị. Cái kia chòm râu dài cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Claudius lúc này thì nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói ra. Không, hội nghị này phiếu cũng không phải tính như vậy đó à. Đại nhân, sau khi nói xong, Claudius cũng không có lại đi nhìn Gorose, mà là ánh mắt lạnh lùng quét một vòng ở đây các vị vương tộc. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, Wazi mới vừa rồi là tán thành đám quốc vương tại tán thành. Như vậy ta hiện tại lời nói cũng kể xong, ai phản đối? Claudius vừa mới nói xong, còn lại vương tộc nhóm tất cả đều là biểu lộ một khổ. Ngoạn tào, các ngươi những này các đại lão tranh quyền đoạt lợi, có thể hay không đừng đem chúng ta những tiểu nhân vật này nhóm mang vào a? Bọn hắn là không dám tán thành cái gì, đi đắc tội chính phủ thế giới cùng Gorose. Nhưng Claudius lại là tốt đắc tội sao? Rất rõ ràng, không phải, có lẽ lần này hắn cùng Gorose nhóm tranh phong tương đối. Cũng là bởi vì có đầy đủ lực lượng đâu. Cái này phía sau đến cùng ai thắng ai thua, cũng không tốt nói a. Bởi vậy gọi bọn hắn nhảy ra, cùng Gorose nhóm đối đầu, tán thành đề nghị này, bọn hắn không dám á. Nhưng muốn bọn hắn đứng ra, cùng Stig Claudius đối đầu, phản đối đề nghị này, bọn hắn cũng tương tự không dám. Huống chi, đề nghị này, bọn hắn coi như mặt ngoài không dám tán thành, nhưng trong lòng ai không có điểm ý nghĩ đâu. Nếu là cái này chương trình nghị sự cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thông qua được lời nói, có phải hay không sẽ có thay đổi gì đâu? Dù sao lại hỏng bét, cũng không có khả năng biến thành gia tăng Tenzukin a. Vạn nhất thật liền giảm đi đâu? Lúc này Pháp không trách chúng. 100 vị vương ngồi ở chỗ này, chính phủ thế giới cũng không có khả năng thật đem bọn hắn thế nào a. Không phải chẳng phải là khắp thiên hạ đều lộn xộn, cho nên không có người đi ra dẫn đầu, nói cái gì phản đối, toàn trường đều là một mảnh trầm mặc. Nếu là Claudius không có chuẩn bị sớm, để Crocodile còn có Neptune bọn người đi ra dẫn đầu tạo thế, vừa rồi có lẽ cũng sẽ là loại cục diện này. Gorose nhóm sắc mặt cũng biến thành khó coi, tựa hồ ý thức được Claudius dự định. Rất đến vừa rồi coi như không có những cái kia vương tộc nhóm đi ra tán thành, chỉ cần Crocodile, Doflamingo, Hancock bọn người đề nghị, Claudius đoán chừng cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này đến cưỡng ép thông qua đề án. Claudius thấy thế, nở nụ cười, nhìn về phía Gorose bên kia, khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, ngài nhìn, đại nhân, đây không phải liền có kết quả rồi sao? 26 phiếu tán thành, 74 phiếu bỏ quyền, 0 phiếu phản đối, căn cứ thế giới hội nghị điều lệ. Này đề án, đi qua hội nghị ban cho chí cao quyền lợi. Này đề án sẽ tại thế giới hội nghị kết thúc về sau chính thức có hiệu lực. Tiếp đó, để cho chúng ta đến thảo luận một chút chi tiết a. Gorose trong mắt lóe ra lửa giận, sắc mặt 10 phần che lấp nhìn chằm chằm Claudius. Trong lúc nhất thời, không người nào dám ngay tại lúc này mở miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN